Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Thiết Giang tiệm thợ rèn, canh thứ 6. Rõ ràng là rất ấm lòng tham chuyện lãng mạn, vừa mới tại tiểu tử này trong tay làm được, sau đó từ trong miệng hắn nói ra được, liền biến tấu, biến dạng, biến hình, bóp méo, để nghe được người, chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Thật không biết đây là một loại cái gì đặc chất. Tỷ đệ hai người trực tiếp đánh cái xe. Hướng Thương Nghiệp Nhai đi đến. Lên xe thời điểm. Tả Tiểu Niệm bên kia cũng không dị dạng. Có thể Tả Tiểu Đa vừa lên xe. Cả chiếc xe cái bệ thế mà bỗng nhiên chìm xuống dưới một chút. Lái xe sư phụ có chút khiếp sợ quay đầu nhìn. Cái này mẹ nó là đi lên một con gấu. Đến. Xuống xe. Trước mặt thật to bảng hiệu Trường Lộ Tinh Hồn Thạch Điếm. Ân, đây là lão cha cửa hàng. Cũng là nhà ta cửa hàng. Mà ở bên cạnh, đương nhiên đó là mục đích hôm nay đĩa. Một nhà tiệm thợ rèn. Mục đích cũng treo lệnh bài. Chỉ bất quá lệnh bài này chính là một khối vừa mới cắt đứt xuống tới đầu gỗ. Phía trên dùng bút lông viết cái danh tự trực tiếp treo cái kia. Ngay cả bảng hiệu xung quanh vỏ cây đều không có đi làm, chỉ toàn cứ như vậy treo. Về phần danh tự, càng thêm là hiếm thấy dị thường. Thiết Giang tiệm thợ rèn. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chậc chậc không ngừng. Thật sự là đặc lập độc hành. Danh tự này, thỏa thỏa đủ đặc biệt. Nếu là không viết lên, người khác căn bản khó có thể tưởng tượng. Cái này đúng là một cái tiệm thợ rèn. Trường Lộ Tinh Hồn Thạch. Thiết Giang tiệm thợ rèn, phối hợp đến rất tinh tế, tuyệt phối tuyệt phối. Giờ phút này, trong tiệm thợ rèn đi tới một người, nhìn một cái không phải Tả Trường Lộ lại là người nào. Tả cha nhìn thấy tỷ đệ hai người tới đến, lập tức nhíu mày, nếu đã tới làm sao còn không tiến vào, mù chậm trễ công phu sao. À nha, Tả Tiểu Đa lập tức lấy chính mình nhất nhu thuận thương nhất khuôn mặt. Cùng Tả Tiểu Niệm cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cha, ngươi ở bên này giúp chúng ta điều tra đâu? Thợ rèn này trình độ kiểu gì? Yên tâm làm liền là, mặc kệ làm cái gì. Người vị này Ngô Thúc Thúc đều có thể giúp ngươi chế tạo thập toàn thập mỹ. Vừa lòng đẹp ý, Tả Trường Lộ nói. Nghiêu như vậy a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa hiển nhiên là có chút không tin. Đi vào xem xét. Một chút đập vào mi mắt rất nhiều rèn sắt công cụ. Tất cả đều không tầm thường. Chủ yếu thoạt nhìn là thật cổ quái. Vô luận lò, thiết chùy, máy thông gió, vân vân, đều cùng hai người nhận biết trong ấn tượng. Có chỗ khác biệt, nhưng tất cả rèn sắt khí cụ đều đầy đủ. Mỗi cái rèn đúc có thành tựu thợ thủ công, đều sẽ đặc chế một tổ chính mình dùng để thuận buồm xuôi gió công cụ. Đây cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, bên kia đứng sừng sững ở cái khác đồng nhân là cái quỷ gì? Thân hình thân thể cùng người sống khác biệt không hai dồn. Quả nhiên sinh động như thật. Nhìn thấy một nhà ba người tiến đến. Đồng nhân tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong thế mà động. Cười cười, Tả ca, đây chính là ngươi nữ nhi nhi tử. Quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Tả Trường Lộ cười cười, nói, vị này chính là ngươi Ngô Thúc Thúc. Các ngươi Ngô Thúc Thúc gọi Ngô Thiết Giang. Cần phải nhớ kỹ, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa đứng tại cửa ra vào. Cùng nhau trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói gì. Ta đi, hai chúng ta vừa rồi thật sự cho rằng đó chính là tôn tượng đồng đâu. Vị này Ngô Thúc Thúc, thật không hổ là rèn sắt đỏ a. Đều nhanh đem chính mình làm thành tượng đồng. Cái kia một thân làn da màu đồng cổ, màu đồng cổ mặt, màu đồng cổ tay, thật sự là quá, giống như thật có được hay không? Hướng cửa ra vào hoặc là bất kỳ địa phương nào vừa đứng. Hiển nhiên chính là cái tinh khiết đồng tượng nạn. Ngô Thúc Thúc ngài tốt. Tỷ đệ hai người rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Cùng nhau cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Nói thẳng các ngươi muốn chế tạo chút gì. Ta mau chóng động thủ. Mau chóng xong việc. Ngô Thúc Thúc rõ ràng là người nóng tính. Trực chỉ chủ đề. Ta muốn chế tạo một thanh kiếm. Tả Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra. điều ra hình ảnh. Ngô Thúc Thúc tỉ mỉ xem cái kia mười mấy tấm hình ảnh. Càng đem hình ảnh toàn bộ dẫn xuất đến. Lợi dụng máy chiếu ảnh phóng đại đến trên tường. Lại một chút xíu nghiên cứu. Vấn đề không lớn. Rèn đúc dạng này một thanh kiếm. Không có gì độ khó. Ngô Thiết Giang quạt hương bồ đồng dạng đại thủ tại máy chiếu ảnh thượng chỉ. Chỉ điểm điểm. Tiếp xúc gần gũi phía dưới. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên phát hiện. Vị này Ngô thợ rèn vóc người. Cơ hồ chính là trong người bình thường cự nhân. Thân cao tối thiểu cũng phải có 2m1 trên dưới. Rộng chân dài. Tay chân to lớn. Toàn thân trên dưới. Ân. Hay là cùng tinh khiết đúc bằng đồng tạo đồng dạng. Ngô Thúc Thúc. Ta có cái ngoài định mức yêu cầu. Tả Tiểu Niệm chỉ vào trên tường so với chính mình còn muốn lớn. Cự kiếm. Nói. Chuôi kiếm này hộ thủ. Chính là đốc kiếm. Biết đánh nhau hay không bên trên hai cái loại kia manh manh tiểu cầu đát. Manh manh tiểu cầu đát. Ý gì? Ngô thợ rèn đều ngây người một chút. Tả Trường Lộ ở một bên. Khóe miệng co giật một chút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa càng là trực tiếp sửng sốt. Ta không phải đã đem ngươi thuyết phục sao? Đẩy ra vò nát tốt một trận nói a. Làm sao còn muốn đánh tiểu cầu đát? Cái này. Niệm niệm tỉ. Ngươi im miệng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong Tả Tiểu Niệm giải thích, Ngô thợ rèn nghiên cứu nửa ngày, trầm ngâm nói, người nói cái này tiểu cầu đát, đánh khẳng định là có thể đánh, chỉ là có chút lãng phí. Người thanh kiếm này, chúng ta dùng thiên huyễn kim đến rèn đúc, thỉnh thoảng hỗn tạp lấy thiên vu đồng, cùng trong tay ta băng phách ngân, thiên tâm các, còn có phủ phong tinh. Hoàn toàn có thể chế tạo một ngụm thánh khiết cao quý thanh lãnh băng hàn băng hoàng kiếm. Chuôi kiếm dùng đầu phượng hoặc là đuôi phượng đến thiết kế. Đối với bảo kiếm chỉnh thể cấu tạo mà nói, cũng có thể lộng lẫy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng nếu là đổi thành tiểu cầu đát, chấm ngoặc kép, Ngô Thúc Thúc ngưng thần suy tư, càng nghĩ càng thấy đến, khó có thể tưởng tượng, không thể miêu tả. Không khỏi nửa ngày im lặng. Hiện tại nữ hài tử đều là thế nào? Nghiêu bức như vậy kiếm chế tạo ra đến về sau, toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có thể tìm tới chuôi thứ hai tuyệt thế thần phong. Lại để cho khảm cái trước tiểu cầu đát. Còn có tiểu cầu tử liền tiểu cầu tử. Cái này tiểu cầu đát là cái quỷ gì? Thế mà còn muốn là manh manh tiểu cầu đát. Đây là cái gì thẩm mỹ? Đơn giản không cách nào nhìn thẳng có được hay không? Chỉ nghe Tả Tiểu Niệm nói. Tiểu cầu đát không rõ ràng cũng có thể. Bất quá con mắt muốn manh manh rất rõ ràng. Lỗ tai muốn manh manh rất rõ ràng. Miệng muốn manh manh rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô thợ rèn miệng mở rộng cứ thế nửa ngày. Chán nản nói. Thật có lỗi. Cái này ta bất lực. Nếu không ngươi mời Cao Minh khác. Đúng là hạ lệnh trục khách. Lão tử chế tạo cả một đời binh khí. Lại hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Con mắt muốn manh manh rất rõ ràng. Lỗ tai muốn manh manh rất rõ ràng. Miệng muốn manh manh rất rõ ràng. Một cái tiểu cầu đát làm sao có thể làm đến tiểu cầu đát không? Rõ ràng cũng có thể. Đây quả thực là làm khó ta bàn hổ. Tả Trường Lộ tự nhiên minh bạch nữ nhi đang suy nghĩ gì. Ở một bên hòa giải nói. Lão Ngô ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc a. Nhà đầu này yêu cầu là có chút khác loại. Bất quá ngươi có thể không cần để ý nàng. Chuôi kiếm bộ phận như cũ dựa theo ngươi cố định băng hoàng thiết kế đến. Chỉ cần tại đốc kiếm hoa văn bên trên. Khắc lên hai đầu rất sống động tiểu cầu đát. Tả hữu vây quanh cái kia băng hoàng. Liền tốt, Tả Tiểu Niệm hai mắt tỏa sáng. Nói, đúng, đúng, có bộ dáng như vậy. Quả nhiên vẫn là ba ba nhất là có biện pháp. Ngô thợ rèn dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn. Tả Trường Lộ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Người trước mắt này, là ta biết cái kia a. Ta sát, ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu thế giới này. Tả Tiểu Đa ở một bên. Một mặt ta bị không để ý tới ta bị ném bỏ biểu lộ. Quả nhiên, đến cuối cùng. Cái này tiểu cầu đát, thế mà còn là muốn đánh lên đi. A, à, từ nay về sau tiểu cẩu đát liền vĩnh viễn tại niệm niệm miêu lòng bàn tay. Hừ, lòng bàn tay tiện tay lòng bàn tay. Có gì ghê gớm đâu. Người đây, Ngô Thợ Rèn quay đầu hỏi Tà Tiểu Đa. Ta cũng muốn đánh một thanh kiếm. Dài 3 thước, tiêu chuẩn hình, phân lượng tận khả năng nhẹ. Tốt nhất không cao hơn 1 cân. Càng nhẹ càng tốt, nếu là có thể chế tạo giống như giấy một dạng mỏng. Lại chiếu cố kiên cố, sắc bén đặc tính, vô luận như thế nào cũng sẽ không đứt liền tốt. Yêu cầu này không cao đi. Tả Tiểu Đa lấy tay khoa tay lấy trong lòng mình kiếm. Ngô Thợ Rèn chán nản đem trong tay thiết chùy buông ra. Quạt hương bồ giống như đại thủ nhịn không được trà sát mặt. Yêu cầu này còn không cao. Một thanh kiếm, dài 3 thước, tiêu chuẩn hình, phân lượng tận khả năng nhẹ. Không cao hơn 1 cân. Càng nhẹ càng tốt, nếu là có thể chế tạo giống như giấy một dạng mỏng. Lại chiếu cố kiên cố. Sắc bén đặc tính, vô luận như thế nào cũng không thể đoạn liền tốt. Ngươi nghe một chút, đây là người nói lời nói a. Dạng này kiếm, lão tử cũng muốn một thanh. Ai đánh cho ta? Ngươi còn không bằng nói. Ngươi đánh cho ta một ngôi lầu cao như vậy kiếm, nhưng là không có khả năng vượt qua 1 cân đâu. Tả lão bản, chấm ngoặc kép, Ngô Thợ Rèn dùng một loại biệt khuất ánh mắt nhìn xem Tả Trường Lộ. Công việc này ta thật không làm được. Nếu không ngài lại tìm kiếm mặt khác cao nhân. Không chỉ có không làm được. Lão tử đời này liền không có như thế biệt khuất qua. Người mẹ nó để cho ta tới chuyến này. Chính là để cho ngươi nhi tử nữ nhi xuyến lấy chơi a. Tả Trường Lộ kém chút liền muốn cười ra tiếng. Thật rất khó được nhìn thấy Ngô Thợ Rèn bị khách nhân yêu cầu cho chen đỗi lấy. Đừng quá mức. Tả Trường Lộ nghiêm túc nhìn xem Tả Tiểu Đa. Người yêu cầu này không thực tế. Đổi một cái. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hướng về Tả Trường Lộ nói. Lão ba, ngài không phải nói Ngô sư phụ là siêu nhất lưu thợ thủ công a? Tả yêu cầu này rất đơn giản a. Tả Trường Lộ trừng mắt liếc hắn một cái. Nói hưu nói vượn. Chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi yêu cầu cơ bản. Tam xích trường kiếm. Không cao hơn nặng 1 cân. Ngươi cùng tiểu niệm binh khí đều là lấy thiên huyễn kim làm cơ sở đấy. Cái đồ chơi này mật độ tuyệt cao. Coi như chế tạo lại khinh bạc. Cơ sở phân lượng cũng tại cái kia bầy biện đâu. Làm sao có thể cả hai gồm nhiều mặt. Chớ nói chi là. Ngươi còn muốn cầu lại kiên cố lại sắc bén. Thực là người si nói mộng. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Lẩm bẩm nói. Là ta muốn đến trái. Chỉ mới nghĩ lấy vô cùng cao minh tượng người tất nhiên có thể làm việc người khác không thể. Quên cơ bản khái niệm. Nếu không dạng này, bảo kiếm hay là dài 3 thước. Tiêu chuẩn hình, càng khinh bạc càng tốt. Tốt nhất như tờ giấy mỏng. Nhưng vẫn là muốn chiếu cố kiên cố sắc bén đặc tính. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn Ngô Thiết Giang. Nói, như vậy, liền không quá phận a. Ngô Thiết Giang lần này chỉ là ngưng mi suy tư một lát. Liền bắt đầu thao tác. Một trận thao tác sau khi chậm rãi dùng linh khí ngưng kết đi ra một thanh kiếm. Sau đó nhìn Tả Tiểu Đa. Bộ dạng này như thế nào? Tả Tiểu Đa mãnh liệt gật đầu. Có thể, ta không chọn kiểu dáng. Chỉ cần phù hợp ta cơ sở yêu cầu liền tốt. Ngô Thiết Giang vừa trầm nghĩ đứng lên. Đập mấy cái hình ảnh. Lại thay cái tạo hình. Như vậy chứ. Có thể. Ngoặc kép. 6 chương. Có thể cầu mấy tấm nguyệt phiếu. Đặt mua. Cùng phiếu đề cử không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.